Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2932, thắng. 7 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có 2 bước, còn có 6.000 dặm phạm vi cũng còn có. 18 vị vương chủ. Này 18 vị vương chủ bên trong, có 7 vị ngũ giai tiên hoàng cảnh, còn lại 11 vị, đều là tứ giai tiên hoàng cảnh. Có lẽ, cũng chỉ có loại tu vi này, mới để bọn hắn có lòng tin, tạm thời dừng lại. Có thể, theo thời gian trôi qua, theo Tô Hàn đến, theo cái kia đao nhọn khí tức khủng bố tràn ngập. Sắc mặt của bọn hắn, cũng là càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng. Người nào, tại khai chiến trước đó, không trước ước lượng đo một cái thực lực của chính mình. Cho dù là phàm nhân đánh nhau, cũng đều muốn nhìn chính mình này thân thể, đánh thắng được hay không đối phương a. Cái kia 18 vị vương chủ, giờ phút này liền là loại ý nghĩ này. Bọn hắn cảm thụ một thoáng đao nhọn khí tức, lại cảm thụ một thoáng tu vi của mình. Nhất thời, sắc mặt kịch biến, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhóm người mình chỗ tản ra uy áp, tại cái kia đao nhọn sắc bén khí tức phía dưới, giống như là yếu kém trang giấy một dạng. Đi tới chỗ nào, cắt ở đâu, tu vi áp với lúc, cảnh giới áp chế, tại lúc này tôi nói, đã hoàn toàn vô dụng a, này Phượng Hoàng Vương Chủ, liền là một người điên. Liền là một cái đồ biến thái, liền là một cái yêu nghiệt, trong mắt hắn, còn có tu vi áp chế, còn có cảnh giới áp chế, hắn chẳng qua là một cái nhất giai tiên quân cảnh a. Nếu là luận tiểu phẩm cấp, nhóm người mình, này chốt tứ giai, thậm chí cả ngũ giai tiên hoàng cảnh, so với hắn trọn vẹn cao 10 cái tiểu phẩm cấp. 10 cái a, trong mắt của hắn, còn có tu vi sao? Còn có cảnh giới sao? Còn có điều gọi là phẩm cấp sao? Không, căn bản cũng không có. Hết thảy tất cả, đối với Phượng Hoàng Vương Chủ tới nói, đều là cầu thí. Hắn là chân chính biến thái, là chân chính yêu nghiệt. Ta, cái kia dưới áp lực cực lớn, có một vị tứ giai tiên hoàng cảnh Vương Chủ mong muốn nhận thua. Nhưng chưa kịp hắn nói xong, Lam Tinh Vương Chủ cùng Tử Kiếm Vương Chủ hai người, liền là đồng thời hướng phía hắn nhìn lại. Tầm mắt bên trong, cái kia uy hiếp ý tứ hết sức rõ ràng. Lại cũng chính là bởi vậy, vị kia tứ giai tiên hoàng cảnh vương chủ trong lòng nghịch phản chi ý, lập tức bạo phát ra. Các ngươi muốn chết, bổn vương không muốn, chẳng qua là so bổn vương cao một cảnh giới mà thôi, có tư cách gì tới uy hiếp bổn vương? Cùng là Bỉ Ngạn Đế triều dưới trướng, bổn vương thuộc về Bỉ Ngạn Đế triều quản hạt, mà không phải thuộc cho các ngươi. Ta nhận thua, soạt, vừa nói như vậy xong. Hắn bên cạnh màn sáng, lập tức xuất hiện khe hở. Các người có gan, cái kia liền tiếp tục dây dưa với hắn đi xuống đi, bổn vương xem như triệt để sợ. Vị kia vương chủ lao ra khe hở, lại quay đầu lại nói. Khuyên các ngươi một câu, này Phượng Hoàng Vương Chủ không dễ chọc, đừng bởi vì tự đại, ném đi mạng của mình. Lời này có lẽ làm ra tác dụng, còn lại 17 vị vương chủ, có trọn vẹn 15 người, đều hô lên nhận thua hai chữ. Cuối cùng, cũng chỉ có Lam Tinh Vương Chủ cùng Tử Kiếm Vương Chủ hai người, còn đứng ở nơi đó. Nhìn một màn này, người bên ngoài, đơn giản đều muốn sợ ngây người. Cái gì gọi là, không đánh mà thắng binh lính? Này đúng đấy, căn bản không cần tiếp xúc, vẻn vẹn loại kia thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát uy thế, liền bức bách rất nhiều vương chủ nhận thua. Vì sao muốn nhận thua? Bởi vì bọn hắn e ngại, bởi vì bọn hắn hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn run sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đều không muốn chết. Tại bên ngoài, có lẽ chẳng qua là nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Nhưng chỉ có màn sáng ở trong những cái kia vương chủ, mới có thể cảm nhận được loại kia kinh người áp lực kinh khủng. Làm sao bây giờ? Lam Tinh Vương Chủ cùng Tử Kiếm Vương Chủ liếc nhau một cái. Hai người cũng là có chút ăn ý, Tử Kiếm Vương Chủ nói. Nếm thử một phen. Nếu là không địch lại, lại nhận thua cũng không muộn. Bổn vương cũng là như thế nghĩ. Lam Tinh Vương Chủ gật đầu. Này Phượng Hoàng Vương Chủ tuy mạnh, nhưng còn không thể đưa ngươi ta chớp mắt chém giết. Còn có lời, bọn hắn không có nói ra, cũng không dễ nói ra. Làm lần này tranh đoạt, mạnh nhất hai vị vương chủ, vô số người đều đối bọn hắn ký thác kỳ vọng cao. Giờ phút này nếu là nhận thua, này sẽ là bực nào mất mặt. Cái khác vương chủ có thể không chiến liền lùi bước, nhưng bọn hắn không được. Dù cho thật muốn lùi bước, cũng ít nhất muốn hiện ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Soạt, nghĩ tới đây, Tử Kiếm Vương chủ cùng Lam Tinh Vương chủ đồng thời ra tay. Cái trước trong tay, tu vi lực lượng quán chú, cái kia sâu trường kiếm màu tím, càng thêm ngưng thật, giống như là thực thể. Đến mức Lam Tinh Vương chủ, thì là tại hư lạnh bên trong, bước chân bước ra, thân ảnh chuyển động, có rất nhiều tinh điểm, theo chung quanh hắn tán phát ra. Này chút tinh điểm, tất cả đều hướng phía Tô Hàn phóng đi. Tử Kiếm Vương chủ trường kiếm, cũng là chém về phía Tô Hàn. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng biết Tô Hàn không dễ chọc, bởi vậy cũng không có kéo lớn, trực tiếp liền biểu hiện ra thuộc về bọn hắn chính mình thủ đoạn. Mà Tô Hàn nơi này, bước chân dừng lại, tầm mắt lấp lánh. Cái kia hai đạo nguyên bản nằm ngang mà lên đao nhọn, tại lúc này đột nhiên vung lên, giống như muốn bày ra thương khung, thẳng đến hai vị này vương chủ mà đi. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, giống như là vạn lôi tề minh. Hai cái đao nhọn, một thanh cùng Tử Kiếm Vương chủ trường kiếm va chạm, một thanh chạm tiến vào những cái kia tinh điểm ở trong. Ầm ầm ầm, rất nhiều nổ vang truyền đến, tinh điểm tất cả đều nổ tung, dường như muốn đem đao nhọn cho hủy diệt. Nhưng nhường Lam Tinh Vương chủ biến sắc chính là, cái kia đao nhọn, cứng rắn đến cực hạn, hết thảy tinh điểm nổ tung, đều không thể khiến cho có chút dừng lại. Tử Kiếm Vương chủ nơi đó, đồng dạng là vô cùng lo sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cái kia nắm sâu trường kiếm màu tím, tại cùng đao nhọn tiếp xúc trước tiên, liền chặt đứt. Bị chém thành hư vô, sụp đổ giữa thiên địa, chậm rãi tiêu tán. Thậm chí, cái kia lực lượng khổng lồ tại truyền tới thời điểm, Tử Kiếm Vương chủ trong cơ thể tu vi, dường như đều muốn sụp đổ một dạng. Cái này người, chúng ta căn bản là địch nổi không được. Này một cái chớp mắt, Lam Tinh Vương chủ cùng Tử Kiếm Vương chủ liếc nhau, chợt đồng thời há mồm. Ta, định, không chờ bọn hắn nói ra phía sau hai chữ, Tô Hàn chính là ngón tay duỗi ra, liền chút hai lần. Định thần thuật, dùng hắn thời khắc này chiến lực, đừng nói là ngũ giai tiên hoàng cảnh, liền là đỉnh phong tiên hoàng cảnh, cũng giống vậy muốn bị định trụ. Hai bóng người, bị giam cầm trên hư không, phảng phất nếu là có vô số vô hình tứ tuyến lôi kéo. Bọn hắn, phảng phất là biến thành thi thể, không chỉ tu vi vô phương điều động, thân thể vô phương di chuyển, liền liền mở miệng, đều làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thần niệm còn có thể chuyển động, lại cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới càng thêm kinh khủng. Người khác có khả năng nhận thua, nhưng các ngươi không được. Tô Hàn thân ảnh thẳng tắp, đao nhọn trực chỉ Lam Tinh Vương chủ cùng Tử Kiếm Vương chủ hai người. Bởi vì các ngươi, đáng chết, soạt, không do dự, đao nhọn trực tiếp nằm ngang cắt chém. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, hai bóng người, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, bị cắt thành hai nửa. Bất luận cái gì người đều có thể thấy, không riêng gì thể xác, liền liền nguyên thần, đều tồn tại ở thể xác bên trong, bị chặn ngang chặt đứt. Phanh phanh, thể xác ngã rơi xuống mặt đất, nguyên thần hóa thành điểm sáng tiêu tán. Màn sáng bao trùm dưới 10 vạn dặm đất trống, tại thời khắc này, triệt để yên tĩnh trở lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.